Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, nói ra họ. Phong ấn thuật thật đúng là có đủ phức tạp rồi. Bất quá Uchiha Uhama Serinian đem quyển trục này lên vài cái đại hình phong ấn thuật. Một ít thực dụng phong ấn thuật phục chế dưới phương pháp sử dụng cùng phương pháp tu luyện. Đi qua Serinian sức quan sát để làm nhỏ bé điều chỉnh. Miễn cưỡng có thể đem sử dụng được. Loại này không phải huyết kế giới hạn. Không phải bí thuật đồ đạc. Thuộc về Serinian có thể phục chế cũng tăng thêm sử dụng phạm trù. Yêu cầu chỉ là cao siêu lực khống chế. Ghi lại những thứ này. Nàng xoay người lại. Dùng nửa ống chúc nước lạnh tưới tỉnh cái này trói tới thiếu nữ tóc đỏ. Ở tại mơ hồ mở mắt ra trong nháy mắt. Serinian đem thôi miên, khống chế, làm xong cái này, Uchiha Uha quét Hashirama liếc mắt, tại hắn trên mặt cũng không có chứng kiến kinh ngạc và vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, Hashirama, người đã sớm biết ta và Madara thân phận là cái gì? Đúng không? Chỉ một điểm này, ta không có ý định phải giấu giếm. Ân, Hashirama gật đầu xác nhận, ba người chung sống cũng có đoạn thời gian. Với nhau quen thuộc, thân mật, quan hệ, có thể nói, phi thường tốt. Nhìn một chút Uha lão sư, Madara, Hashirama do dự nửa ngày. Quyết định, hoặc có lẽ là chắc thí. Hắn muốn dùng một cái biện pháp, để chứng minh, Uha lão sư cùng Madara, là có quyết tâm kia đi thực hiện hòa bình. Mà không chỉ là nói một chút mà thôi. Biện pháp này chính là ta danh Hashirama. Dòng họ vì Senju, thuộc gia tộc là Sâm Chi Senju. Bầu không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh lại. Madara ánh mắt từ kinh biến thành dại ra, lại từ dại ra chuyển hóa thành cừu hận, từ cừu hận chuyển tới không thể tin tưởng, vô cùng phức tạp. Uchiha Uha sẽ càng thêm đơn thuần, trực tiếp một chút. Tinh đỏ Serinian tập trung ở Hashirama trên người, không cách nào hình dung áp bách bao phủ ở trên người hắn. Nếu như muốn, Uchiha Uha có thể dễ dàng giết chết bây giờ Hashirama. Người biết ta ghét nhất bộ tộc là một tộc kia sao? Không sai, Senju, ba bà của ta, mụ mụ, chính là đang cùng Senju trong chiến đấu bị chết. Ta còn trơ mắt thấy được muội muội nàng ở Senju trong tay bị phanh thây. Tách rời, tuy là đó là giả. Thế nhưng, Uchiha Uha hít sâu, lặp đi lặp lại hít sâu. Nàng có đã đoán Hashirama lai lịch, đông đảo gia tộc đều có nghĩ tới. Bất kỳ một cái nào trong đó đều tốt. Duy chỉ có một cái nàng không muốn nhìn thấy. Sâm Chi Senju, ta này chết đi đệ đệ, cũng có bị Senju giết chết. Madara sắc mặt âm trầm nói. Lúc đầu, hắn có thật nhiều cái đệ đệ. Chết chỉ còn lại bây giờ một cái. Phần kia thống khổ và cừu hận, thật không phải là đang nói đùa đâu. Một lúc lâu, Uchiha Uha thu hồi nhìn Hashirama ánh mắt. Thật thua thiệt ngươi dám ở ngoài sáng biết ta và Madara là Uchiha dưới tình huống. Nói ra xuất thân của chính mình, không sợ chết sao? Cái này, ta chỉ thì nguyện ý đi tin tưởng. Uha lão sư, còn có Madara. Các ngươi là thực sự muốn bảo vệ tốt còn sống thân nhân. Người bị chết không có cách nào. Còn sống, sẽ tận khả năng, đem hết toàn lực bảo hộ. Nếu muốn thực hiện cái này, nhất định phải buông cừu hận. Đại gia liên hợp trở thành một thể. Ta, chỉ là nguyện ý tin tưởng điểm ấy. Hashirama sắc mặt kiên định nói. Tiếp lấy cười khổ, đệ đệ của ta, cũng là bị Uchiha giết chết. Ta rất hối hận, không có năng lực bảo vệ tốt hắn. Cho nên, chỉ còn lại duy nhất một cái đệ đệ. Ta nghĩ muốn hoàn thành na một điểm. Đến nơi đây mới thôi. Uchiha Uha lần nữa nhận thức được Hashirama. Cái này nhân loại, là có thể vì đại cục, vì mộng tưởng, buông trong lòng mình cừu hận, đem nhẫn nại xuống tên. Nói thật, vừa rồi nàng thực sự là suýt chút nữa nhịn không được đem Hashirama giết. Tin tức này thật đúng là đủ nổ tung. Lắc đầu, Uchiha Uha rời đi chú ý lực bắt đầu rồi công tác. Ngươi tên gì? Uzumaki Mito, thân phận, Uzumaki nhất tộc tộc trưởng con gái, Oa quốc công chúa, biết phong ấn thuật sao? Từ tiểu học tập, nắm giữ thuật, tốt, đưa người biết đến phong ấn thuật phương pháp học tập. Còn có một chút cần thiết phải chú ý đến bí quyết. Không muốn người biết, không có ghi chép ở trong quyển trục bí mật. Hết thảy nói ra, như vậy đối thoại không có cấm kỵ. Hashirama cùng Madara đều nghe được. Madara đối với cái này cái gì Uzumaki nhất tộc không có quá nhiều nhận thức. Tinh khiết vào tai này ra tai kia. Hashirama không giống với, nghe thế bị Uha lão sư chộp tới thiếu nữ. Lại là Senju họ hàng gần. Uzumaki bộ tộc, vẫn là công chúa, cảm giác một trận mê muội. Nhãn thần không tự chủ được rơi vào bị Serinian khống chế được. Khuôn mặt dại ra, đem chính mình biết bí mật đều kể ra thiếu nữ tóc đỏ. Niên kỷ gần giống như hắn. Khuôn mặt dáng đẹp, ngũ quan đoan chính, trắng nõn da phối hợp lên trên không thấy nhiều tóc hồng. Để cho phần kia mỹ cảm hơn nữa nổi bật. Uchiha Uha chú ý tới Hashirama ánh mắt, nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Đến khi thiếu nữ này biết đến đều nói hoàn hậu, Uchiha Uha phát động ảo thuật đem thúc dục đi vào giấc ngủ ngủ. Trong lòng thuộc lào phong ấn thuật kỹ xảo sử dụng cùng phương thức. Quay đầu mặt hướng Hashirama. Làm sao? Chứng kiến cô gái xinh đẹp như vậy, con mắt chuyển không mở. Có thể, tuy là tuổi còn nhỏ rồi chút, bất quá đã là có thể. Người thích thì lấy đi chơi a. A, cái gì? Sửng sốt, đến khi phản ứng kịp Uha lão sư trong lời nói ý tứ về sau. Hashirama vội vàng chính là dùng sức lắc đầu. Không phải, không phải, không phải. Không phải như vậy. Ta, không thích. Vậy coi như, lưu lại cũng là một phiền toái nhỏ. Giết là được rồi. Dứt lời, tay nâng tay rơi. Không biết từ nơi này lấy ra phi tiêu đã bắt ở trong tay. Hướng phía tên là Uzumaki Mito thiếu nữ tóc đỏ. Na tế nị cổ vị trí hạ xuống. Dừng tay. Phi tiêu khoảng cách Uzumaki Mito cổ không đến 2 ly mét. Uchiha Uha kinh ngạc nhìn nói lớn tiếng ra dừng tay Hashirama. Làm sao vậy? Nếu không thích, vậy còn giữ lại nàng để làm chi? Uha lão sư, có thể đem nàng giao cho ta sao? A hát, là muốn mang về nhà chậm rãi chơi sao? Không phải rồi. Hashirama vô lực nói. Nàng là Uzumaki bộ tộc. Cùng ta ra có điểm quan hệ. Không có gì đáng ngại nói. Có thể đừng giết nàng sao? Uha lão sư, ngươi còn đặc biệt đi vào trong đó bắt người. Madara hiếu kỳ nói. Ân, có Madara chen vào nói. Uchiha Uha không hề đùa Hashirama. Nắm lên cái này thiếu nữ tóc đỏ đem vứt xuống Hashirama nơi đó. Trước mặt chính là một mỹ nữ đập tới. Luống cuống tay chân Hashirama giang hai tay tiếp được. Muốn bắt vĩ thú lời nói. Trong tài liệu ghi lại, vĩ thú hình thể vậy khổng lồ, cũng không thể tùy thời mang theo trên người. Ta cần phong ấn thuật, đưa chúng nó đóng lại, theo dùng theo lấy, muốn ngụy trang thân phận, không biểu hiện ra ta là Uchiha, lẻn vào Uzumaki nhất tộc địa phương tìm được cái này, vừa thật mất ta một phen võ thuật đâu. Nàng kia lại là chuyện gì xảy ra? Tìm được quyển trục rồi, còn muốn đặc biệt bắt cá nhân trở về sao? Có chút là truyền miệng bí mật, nếu như không phải bản thân. Vậy không có biện pháp biết được. Vừa vặn cô bé này ở quyển trục bên cạnh tu luyện, thuận tiện liền mang đến. Thì ra là vậy sao? Nghe được trong đó nguyên do, Hashirama cảm giác sâu sắc không nói. Tụ tập thời gian trôi qua rất nhanh. Phần tử xấu bị Uchiha Uha cưỡng chế tính chiếm lấy. Từ nàng đảm đương, Hashirama cùng Madara không có biện pháp. Chỉ có thể là như vậy. Sau khi tách ra, Hashirama ôm Uzumaki Mito, phía sau cột cái kia thật to quyển trục, chạy về nhà. Có thể là quá trình quá sốc này, hay hoặc giả là Uchiha Uha cố ý, không có chiều sâu thôi miên. Uzumaki Mito ở trên nửa đường yếu ớt tỉnh lại, mơ hồ gian, không biết mình là ở nơi nào, cảm giác như là bị người nào ôm, gió mát hiu hiu.